Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, chương 2589, Mạo Danh Thế Thân. Trong khoảnh khắc, từng đạo không gian chi lực đan vào thành lên mạng, tướng tỉnh điện chủ quyền thế phong tỏa, như cùng một cái vũng bùn, khiến cho chi quyền thế không ngừng biến trì hoãn, tùy theo tan rã. Đây là tuyệt đỉnh không gian phòng ngự cấm chế. Bố trí nhanh như vậy. Ở đây chúng cường giả đều là mí mắt nhảy lên. Như vậy không gian phòng ngự cấm chế bố trí cũng không khó. Cũng đủ để phong bế tỉnh điện chủ quyền thế. Nhưng là, có thể tướng loại này không gian phòng ngự cấm chế. Tại trong nháy mắt bố trí đi ra. Ở đây luyện không sơn mạch chúng cường giả. Có thể làm được không cao hơn một tay số lượng. Đây là tỉnh điện chủ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bản thân mạnh nhất thế công. Lại là như thế này bị ngăn chặn. Sau một khắc, Tần Mặc hai tay kéo một phát. Cái kia trương không gian chi võng bỗng nhiên kíp nổ. Vô số không gian chi nhận phá không hàng lâm. Hắn thế công chi lăng lệ ác liệt. So với tỉnh điện chủ vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Cút ra ngoài cho ta. Tần Mặc quát lạnh, hai chân khẽ động, sau một khắc, từng vòng sáng chói đường vân hiển hiện, mênh mông cuồn cuộn không gian chi lực chấn động, nương theo lấy một cổ vô cùng thần thánh khí tức hàng lâm. Đây là Kỳ Lân Đạp Thụy, dung hợp không gian chi đạo, dùng hôm nay Tần Mặc tu vi, đã là có thể tự nhiên thi triển đi ra. Trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp không gian xu thế hình thành, tựa như bài sơn đảo hải, hướng phía tỉnh điện chủ mang tất cả mà đi. Một màn này, lại để cho thổ phe phái một phương các cường giả biến sắc. Mới được là chỉ chớp mắt, chiến cuộc đã là biến thành như vậy. Tỉnh điện chủ tựu đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Đông, đột nhiên, một cổ vô cùng trầm trọng khí cơ hàng lâm. Tướng bốn phía không gian giam cầm, cũng làm cho tỉnh điện chủ thở dốc một hơi. Tần Mặc híp mắt, nhìn về phía tỉnh điện chủ sau lưng, ra tay ngăn trở chính là vanh điện chủ. Khủng bố như núi uy áp hàng lâm, giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả ra tay. Căn bản không cần như thế nào vận chuyển lực lượng, vẻn vẹn là phóng thích uy áp, tự giam cầm mảnh không gian này. Vanh điện chủ. Ngươi đây là ý gì? Thua không nổi sao? Vậy dứt khoát trực tiếp nhận thua. Theo chúng ta luyện không sơn mạch cút ra ngoài. Luyện không sơn mạch chúng cường giả. Đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Nếu là không có vanh điện chủ ngăn trở, Tần Mặc dưới một kích này. Tỉnh điện chủ cho dù không bị thương. Cũng sẽ biết lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bại cục đã định. Lần này ngăn trở. Thì là lại để cho tỉnh điện chủ thở hổn hển một khẩu đại khí. Đến lúc đó tái chiến, Tần Mặc bên này vừa rồi không có ưu thế. Nhận thua, thật sự là buồn cười. Vanh điện chủ híp mắt, đánh giá Tần Mặc, nói, ngươi là Viêm Tức Cốc chủ. Mạo danh thế thân chính là trọng tội, ngươi cũng không nên tự lầm. Những lời này, thì là lại để cho rất nhiều cường giả trong nội tâm cả kinh. Mới được là tỉnh ngộ lại, đột nhiên xuất hiện cái này người trẻ tuổi cường giả, chưa chắc là Viêm Tức Cốc chủ, nếu là như thế, sự tình tựu có chút nghiêm trọng rồi. Thổ phe phái một phương, nếu là đem việc này báo cáo Tịch Miểu vệ đội, đối với luyện không sơn mạch tương đương bất lợi. Hừ, vanh điện chủ, vị này tựu là Viêm Tức Cốc chủ, Viêm Tức Hạp Cốc Mặc thủ lĩnh. Trọng điện chủ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, Viêm Tức Hạp Cốc cùng ta Tịch Miểu trùm lãnh địa ký kết minh ước. Lão Phu là người chứng kiến một trong, có vấn đề gì sao? Không nói trước Mặc thủ lĩnh không phải Lão Phu ván bối. Coi như là Lão Phu ván bối, bằng Mặc thủ lĩnh thực lực, còn có vừa rồi Viêm Tức Hạp Cốc cái kia hai vị. Cũng đầy đủ ký kết minh ước a. Hôm nay, các người thổ phe phái đã đánh đến tận cửa. Vậy thì thật là tốt ba chiến sau khi kết thúc. lão phu muốn đi tịch miểu vệ đội chỗ đó. Hào Hào lấy một cách nói, Vành điện chủ sắc mặt rất khó nhìn, biết được chính mình hoài nghi chính là sai lầm. Trọng điện chủ đã là như thế này cam đoan, nói rõ cái này tuổi trẻ thân phận của nhân tộc không có khả dĩ nghi vấn địa phương. Cũng tức là nói, từ vừa mới bắt đầu, tựu là bối trưởng lão tận lực giấu giếm sự thật, muốn hãm hại Viêm Tức Hạp Cốc. Đương nhiên, còn có cái khác khả năng, tựu là luyện không sơn mạch bên này, cố bố nghi trận, lại để cho bối trưởng lão dò xét đến sai lầm tình báo. Bất kể như thế nào, lần này thổ phe phái đánh đến tận cửa, căn bản chính là một hồi trò khôi hài, truyền ra tất nhiên sẽ thành là một cái trò cười. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi. Cuộc chiến thứ ba nếu như ngươi muốn tiếp tục, ta cho ngươi nằm đi ra ngoài. Tần Mặc quét tỉnh điện chủ một mắt, nhàn nhạt nói ra, ai nằm xuống, còn không biết. Lúc này, tỉnh điện chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này hắn đã là sắp bảo đi rồi. Do Vành điện chủ ra tay giải vây, đã làm cho hắn mặt mất hết. Hiện tại, cái này tuổi trẻ nhân tộc lại vẫn như vậy mở miệng ép buộc. Nếu là giờ phút này đi thật, tỉnh điện chủ rất rõ ràng, hắn tại thổ phe phái ở bên trong cũng rất khó ngẩng đầu lên, tương lai trùng kích rất cao cảnh giới cũng sẽ có tâm ma bích chướng. Giờ này khắc này, tỉnh điện chủ nhất định phải chiến, không có đường lui. Rầm rầm rầm, cuồng bạo khí cơ bắt đầu khởi động. Trên quảng trường không, làm như có từng tòa núi cao hiển hiện, hướng phía dưới rơi đập. Đây cũng không phải là dị tượng, mà là hám địa áo nghĩa hình thành núi cao, vô cùng trầm trọng, so với bình thường sông núi càng thêm đáng sợ. Có thể qua tướng không gian đều áp sập, tỉnh điện chủ trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là tướng lực lượng thúc dục đến cực hạn. Thân thể không cách nào thừa nhận dấu hiệu. Đối diện, Tần Mặc thì là bất vi sở động. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có như là trước khi như vậy. Thúc dục tổ trận chi kỹ, cũng không có sử dụng ngưng giới chi cơ. Cánh tay phải khẽ nhúc nhích, Tần Mặc giơ lên tay khẽ vẫy. Một cổ vô cùng làm cho người ta sợ hãi không gian chi lực hiển hiện. Trong nháy mắt, đã là hình thành không gian phong bạo, hướng phía trước oanh kích mà đi. Một màn này, rơi vào trọng điện chủ đợi cường giả trong mắt, đều là hai mắt trợn lên, đều tin tưởng điều này đại biểu lấy cái gì. Đây là, tỉnh điện chủ hoảng sợ dừng lại, đình chỉ khí thế lao tới trước. Hắn tuy không rõ ràng lắm, Tần Mặc cái này một công thế đến cùng có cái gì huyền ảo. Thực sự bản năng phát giác được nguy hiểm. Tỉnh điện chủ, mau lui. Vành điện chủ thanh âm vang lên. Nhưng mà, một tiếng này nhắc nhở nhưng lại đã chậm. Vẻ này không gian phong bạo đã là tập. Kích, đến, tướng tỉnh điện chủ thân hình bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, cái này của không gian phong bạo nhanh chóng thu nhỏ lại. Đúng là ngưng tụ thành một đạo không gian chi trụ. Tướng tỉnh điện chủ giam cầm trong đó. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, ngươi nếu không lăn, tựu nằm đi ra ngoài đi. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, giơ lên vươn tay ra, cách không một chảo, theo không gian kia chi trụ ở bên trong, lập tức vang lên tỉnh điện chủ thê lương tiếng gào thét. Dừng tay, Vành điện chủ thân hình nhoáng một cái, đã là xuất hiện ở trên quảng trường. Cất bước tiến lên, vẻn vẹn là bước ra một bước, tựu như là núi cao lăng không tới, đem trọn cái quảng trường chấn đắc lung lay lắc lư. Đông, một tiếng vang thật lớn, trọng điện chủ cũng là xuất hiện, vùng tay áo đánh ra, tướng Vành điện chủ chấn đắc thân hình trì trệ. Vành điện chủ, đưa ra ba chiến ước hẹn chính là ngươi, hiện tại muốn phá hư quy củ cũng là ngươi. Ngươi cho chúng ta luyện không sơn mạch, thực chính là bọn ngươi thổ phe phái có thể tả hữu sao? Trọng điện chủ chậm rãi nói ra, trong lời nói khắc nghiệt chi ý, nhưng lại không che giấu chút nào. Xoát xoát xoát, tiền điện trên quảng trường, Luyện Không Sơn mạch chúng cường giả nhau nhau xuất hiện, một cổ đáng sợ khí cơ không ngớt cùng một chỗ, tựa như toàn bộ thiên không đều muốn che áp xuống tới. Thổ phe phái chúng cường giả sắc mặt khó coi, nhưng lại hiện tại Luyện Không Sơn mạch bên này, cho dù liên thủ tướng đối phương bên này chu sát, Tịch Miểu vệ đội bên kia cũng sẽ không biết truy cứu. Dù sao, đưa ra ba chiến ước hẹn chính là thổ phe phái một phương. Hiện tại ra tay phá hư, cũng là đối phương. Vành điện chủ sắc mặt tái nhợt, biết đạo lúc này rất không ổn. Nếu là trọng điện chủ thật sự ra tay độc ác, đối phương bên này trừ mình ra, hôm nay có thể trở về không nhiều lắm. Trọng điện chủ, Luyện Không Sơn mạch, thổ phe phái tuy nhiên xưa nay có ma sát, nhưng là cũng là cùng thuộc Tịch Miểu trùm đại nhân dưới trướng, làm gì như vậy tổn thương hòa khí. Ngươi cũng biết tỉnh điện chủ chính là chúng ta thổ phe phái thứ 11 điện chủ, tương lai rất có cơ hội đưa thân ta chi phe phái top 10 cường giả liệt kê, kính xin dơ cao đánh khẽ. Vành điện chủ chắp tay cố nặn ra vẻ tươi cười, nói như vậy nói nghe vậy. Trọng điện chủ cười lạnh không thôi, cái lúc này chịu thua không khỏi cũng quá muộn điểm, sớm đi làm cái gì. Mặc thủ lĩnh, ngươi xem. Trọng điện chủ nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại cho một cái tất sát ánh mắt. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã là hiểu ý, hắn đang chuẩn bị ra tay, nhưng lại trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một cái phương hướng. Một đạo thân ảnh bay vút tới, đúng là Tông Đại Nhân. Nghe nói đến tin tức, gián đoạn bế quan, phi tốc chạy đến. Mặc thủ lĩnh, cái này, Tông Đại Nhân đi vào phụ cận, hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra, thì là rung động không hiểu. Tần Mặc sớm xuất quan, cùng Ngân Rừng, Hồ Tam gia cùng một chỗ, đúng là quét ngang thổ phe phái ba đại điện chủ. Hơn nữa, còn tướng tỉnh điện chủ giam cầm, lại để cho thổ phe phái một phương mặt quét rác. Chuyện như vậy, nếu là ở mấy tháng trước, Tông Đại Nhân căn bản khó có thể tin. Bây giờ là chân thật phát sinh ở trước mắt. Mặc thủ lĩnh, Tông Đại Nhân muốn nói lại thôi. Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó minh bạch. Tông Đại Nhân là muốn là tỉnh điện chủ cầu tình, phóng hắn ly khai. Tâm tư như vậy, Tần Mặc cũng minh bạch, Tông Đại Nhân cùng tỉnh điện chủ tầm đó, đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy, tất nhiên là hy vọng tự mình ra tay, tướng chi đánh bại. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Tần Mặc khẽ giật mình, lộ ra vẻ mặt, thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng lại nói rõ thân phận, chính là Luyện Không Sơn mạch thủ lĩnh. Lại để cho hắn phóng tỉnh điện chủ rời đi. Tốt, Tông Đại Nhân ý tứ, ta minh bạch. Tần Mặc rất dứt khoát, biết thời biết thế, giải khai không gian chi trụ, thả tỉnh điện chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.